Vô hạn tương lai, chương 198, Deep Rising nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hằng giống như con dán không đầu, không ngừng chạy qua chạy lại trong phòng, thỉnh thoảng lại hét lớn, hoặc là lại nói với Lý Cương Lôi một câu, ngươi là trí giả của đội ngũ chúng ta cơ mà. Lý Cương Lôi cũng quát lại, ngươi cho rằng trí giả là cái gì? Thần sao, thánh nhân, cái gọi là trí giả chính là đổi cái giá nhỏ nhất lấy lợi ích lớn nhất mà thôi. Cho dù cái ngươi gọi là trí giả mạnh nhất, gặp phải tình huống hiện tại của chúng ta hẳn cũng không có cách nào, không thể khiến ngươi lập tức trở nên mạnh ngang ngửa với Trịnh Xá. Trương Hằng ôm đầu nói, dứt khoát đến chỗ Sở Hiên lấy mấy trái bom siêu trọng lực phá nổ trái đất luôn cho rồi, đã đến mức này, mọi người cùng nhau game over đi. Lý Cương Lôi còn chưa trả lời, Nataya đã trước một bước hoảng loạn lên, mà Lý Cương Lôi lại nhìn Trương Hằng với vẻ xem thường sau đó nói với Nataya. Đừng hoảng hốt, đội trưởng của chúng ta thuộc loại mắt to hơn bụng điển hình, lúc nói thì nghe có vẻ rất thuận lợi, đến khi bắt đầu thực hành lại luôn xảy ra vấn đề chỗ này chỗ nọ cứ mặc kệ hắn. À mà, Nataya, hành trình lần này sẽ rất nguy hiểm, ở lại Anh Quốc sẽ an toàn hơn, ngươi đồng ý không? Nataya sửng sốt một chút, nàng cẩn thận nhìn Trương Hằng rồi mới lên tiếng. Ta là tinh thần lực khống chế giả của Bắc Dương Châu đội, Trương Hằng nói ta là thành viên phi thường trọng yếu. Trải qua tiếp xúc lâu ngày, Trương Hằng cũng đã nắm rất rõ tính cách của Nataya, bình thường khi bất mãn nàng sẽ gọi Trương Hằng là đội trưởng, còn khi trong nội tâm có chút mong đợi sẽ gọi thẳng tên của hắn, ví dụ như lúc này. Nghe Lý Cương Lôi nói như vậy, Trương Hằng cũng cảm thấy có chút uất ức thay cho Nataya, hắn vỗ nhẹ vào vai nàng, sau đó mới nói. Ta hiểu ý ngươi, tinh thần lực khống chế giả rất có lợi đối với việc tránh né quái vật nhưng thật xin lỗi, làm tinh thần lực khống chế giả của Bắc Dương Châu đội, Nataya là nhân tố vô cùng quan trọng trong hành trình của chúng ta, điểm này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Ta biết rõ ý của ngươi, là lo cho an nguy của cha mẹ nuôi, đây cũng không phải điều gì xấu, có điều vì sao ngươi không khuyên bọn họ đi tham quan du lịch một chuyến. Ta cảm thấy sa mạc phong tình rất không tồi, hoặc là cao nguyên cũng tốt, ý kiến của ngươi thế nào? Lý Cương Lôi vốn đang cau mày, sau khi nghe Trương Hằng nói, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sa mạc khô ráo nóng bức cùng cao nguyên lạnh lẽo, người xếp đặt thiết kế đám bạch tuộc khổng lồ kia thuộc vào loại động vật lưỡng cư hô hấp qua da. Nhất định phải giữ thân thể ướt át, hoặc là trong một khoảng thời gian nhất định bắt buộc phải làm ướt thân thể. Đồng dạng, cũng phải bảo đảm nhiệt độ vừa phải, đặc biệt là với hoàn cảnh như cao nguyên. Dưỡng khí, là như vậy phải không? Ta nhớ trên trái đất thời cổ đại, khi đó hàm lượng oxy trong không khí vượt xa so với hiện nay, vì thế các loài sinh vật đều to lớn dị thường, theo hàm lượng dưỡng khí giảm bớt, sinh vật cũng phải trở nên nhỏ hơn để có thể sinh tồn. Hiện nay hàm lượng oxy trong không khí tương đối thấp, chỉ tầm 20, trong thời gian ngắn phải hô hấp nhiều thì mới hấp thu được nhiều dưỡng khí, vì thế da của bọn nó nhất định phải bảo trì ướt át, là như vậy sao? Trương Hằng cười hắc hắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế ta đã nói rồi, nội dung tự phát triển, rất có thể xuất hiện tình huống ngay cả ta cũng không cách nào khống chế, vì dự phòng những tình huống này, trên thực tế, các thế giới phim kinh dị đều có lời giải, chỉ cần tìm ra cái đáp án này là được. Hơn nữa nói chung, thế giới phim kinh dị loại hình tận thế, bình thường nhiệm vụ của chủ thần đều là sinh tồn bao nhiêu ngày hoặc là đến nơi nào đó, cho nên chỉ cần tìm được bí quyết là có thể rất nhẹ nhàng vượt qua. Chỉ tiếc bây giờ là thế giới phim kinh dị trọng điệp, đây đã là một vấn đề hoàn toàn khác, nhất định phải tiêu diệt hết quái vật thì thế giới phim kinh dị mới kết thúc. Đương nhiên, nếu như bên Trịnh Xá có người thông minh mà nói, thế giới phim kinh dị lần này ngược lại là một cơ hội. Lý Cương Lôi lại nhíu mày, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Khống chế, ý ngươi nói là dùng phương pháp nào đó khống chế đám bạch tuộc biến dị này, biến chúng thành quái vật của phe ta. Khi đó, bạch tuộc lớn mấy trăm mét sẽ trở thành trợ lực cực lớn, bất kể là để bảo vệ các thành phố hay đối kháng với thế giới phim kinh dị tiếp theo. Hiển nhiên Lý Cương Lôi cũng đã xem qua Deep Rising, quái vật trong bộ phim này là một loại bạch tuộc biến dị sinh trưởng trong biển, hoặc có thể nói là một chủng loại sinh vật mới tương tự như bạch tuộc cũng được, xúc tu cực kỳ linh hoạt, mỗi xúc tu đều có cơ quan tiêu hóa, có thể trực tiếp hấp thu thức ăn bằng xúc tu, mấu chốt nhất chính là những xúc tu này cũng có đủ giác quan, nói một cách khác một con quái vật có bao nhiêu xúc tu tương đương với có bấy nhiêu binh sĩ, có lẽ là so với binh sĩ còn kinh khủng hơn. Một loại sinh vật khủng bố như vậy, không cần quá nhiều, chỉ cần nhân loại có thể khống chế được vài chục con, đối với phần lớn thế giới phim kinh dị mà nói đều là một trợ lực vô cùng lớn. Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh, các tiểu đội luân hồi cũng đang tề tụ tham dự hội nghị, trong mấy chục phút ngắn ngủi, phần lớn tiểu đội luân hồi đều đã đến phòng họp khẩn cấp chạy đến còn có lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới. Cho nên, hẳn mọi người đều đã biết. Thế giới phim kinh dị tiếp theo là Deep Rising, hiện tại cái ta muốn hỏi chính là, đội ngũ nào đã từng trải qua Deep Rising rồi thì xin mời giơ tay lên, sau đó nói sơ qua về mức độ nguy hiểm cùng nội dung cụ thể của bộ phim này. Trịnh Xá đứng trên đài hội nghị nói với những người còn lại, trên thực tế, sau khi biết thế giới phim kinh dị tiếp theo là Deep Rising, trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút nhẹ nhõm, dù sao cũng chỉ phải đối mặt với một con quái vật siêu biến dị khổng lồ mà thôi. Được rồi, chủ thần tăng mạnh độ khó, cứ cho là quyên dài mấy chục nghìn mét đi, nhưng có thể ngăn cản được Trịnh Xá sao? Ngay cả Trịnh Xá cũng cảm thấy rất lạc quan, tuy vậy sắc mặt của ba người Lăng Tân, Douglas, Hạo Thiên lại có chút không đúng, bất quá Hạo Thiên vẫn là cái gì cũng không nói, mà Douglas thì duy trì vẻ muốn nói nhưng lại thôi, chỉ có Lăng Tân trực tiếp nói với Trịnh Xá tốt nhất nên hỏi xem có những đội ngũ nào đã từng trải qua thế giới phim kinh dị này. Theo lời khuyên của Lăng Tân, Trịnh Xá lập tức đặt ra câu hỏi tại hội nghị, có điều kết quả lấy được lại khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà không có một đội nào từng trải qua Deep Rising, tuy thế giới phim kinh dị xác thực rất nhiều, nhưng ở đây có tới 14 đội ngũ: Tây Hải đội, Đông Hải đội, Tây Mỹ Châu đội, Đông Mỹ Châu đội, Nam Viêm Châu đội, Bắc Viêm Châu đội, Đại Tây Châu đội, Bắc Hải đội, Ấn Châu đội, Sâm Châu đội, Sa Châu đội, Bắc Băng Châu đội, ngoại trừ Trung Châu đội và Ác Ma đội, trên cơ bản mỗi đội đều đã trải qua ít nhất 5 thế giới phim kinh dị, trong đó cũng có một vài đội đã trải qua gần 10 thế giới, nhưng rõ ràng không có một đội ngũ nào, thậm chí không một người nào từng trải qua Deep Rising. Sắc mặt Trịnh Xá cũng dần trở nên nghiêm túc, hắn quan sát ba trí giả, Lăng Tân, Hạo Thiên, Douglas, trong đó Hạo Thiên trên cơ bản chính là từ thứ nhập tào doanh, ta không quấy rối ngươi, nhưng mà cũng đừng nghĩ tới chuyện ta đưa ra kế hoạch hay bố cục gì, còn hai người kia, Lăng Tân xác thực mạnh hơn một ít so với Douglas, cho nên hắn trực tiếp nói với Lăng Tân. Từ thứ nhập tào doanh, trong Tam Quốc diễn nghĩa, từ thứ đi theo phò tá Lưu Bị, ông đã hiến kế cho Lưu Bị đánh bại tướng của Tào Tháo là Tào Nhân, đánh úp chiếm phản thành. Tào Tháo lập mưu bắt mẹ Từ Thứ, nhưng mẹ của Từ Thứ nhất định không đồng ý cộng tác, Tào Tháo dùng mưu kế của Trình Dục bắt chước nét chữ của bà để viết thư dụ Từ Thứ. Tưởng là thư của mẹ gửi nên Từ Thứ đành từ biệt Lưu Bị ra đi, ông tiến cử ra Cát Lượng với Lưu Bị, sau đó đi Hứa Xương, khi thấy con trai đến, mẹ Từ Thứ rất tức giận, chửi mắng ông rồi tự vẫn. Biết mình bị lừa, Từ Thứ nguyện suốt đời không giúp gì cho Tào Tháo, sau khi sang Ngụy ông không có hoạt động gì nổi bật. Trước trận Xích Bích biết được Bàng Thống bày kế liên hoàn để lừa Tào Tháo, nhưng Từ Thứ không tiết lộ cho Tào Tháo, giả vờ xin về phương Bắc để giữ hậu phương, nhờ đó ông thoát khỏi trận chiến Xích Bích nơi một số lượng lớn quân Tào bị tiêu diệt. Người cảm thấy như thế nào, có suy nghĩ gì thì cứ việc nói thẳng, tất cả mọi người cùng nhau thương lượng cho thật tốt. Lăng Tân gật đầu nói, cũng không có gì khó nói. Nếu như ta đoán không sai, Deep Rising thuộc vào một trong hai trường hợp thứ nhất là vô cùng đơn giản, hoặc đây là thế giới phim kinh dị mang tính chất quá độ. Nếu như Deep Rising là thế giới phim kinh dị đầu tiên, mà Master Tech là thế giới phim kinh dị thứ hai, vậy khả năng này là trên 80, nhưng mà Master Tech lại trọng điệp trước Deep Rising, từ khó đến dễ, quy luật của chủ thần không phải là như vậy, vì thế ta cho rằng trường hợp thứ hai có khả năng lớn hơn. Trường hợp thứ hai, chấm, những người đang ngồi đều hỏi với vẻ nghi hoặc, mà ở phía xa, lãnh đạo các quốc gia cũng đang căng tai căng mắt theo dõi, so với tiểu đội luân hồi, áp lực tâm lý của bọn họ còn lớn hơn, dù sao dưới chân bọn họ cũng là cả tỷ dân chúng. Deep Rising là thế giới còn nguy hiểm hơn so với Master Tech, độ khó lớn đến mức đủ để diệt thế. Cách chương.